các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhắc lại người vừa xuất hiện thật sự không có gì đặc biệt ngoài thân hình cao lớn khác thường và một vết sẹo kéo dài từ trán tới tận khóe miệng trên khuôn mặt đen bóng. Nhìn vào phong thái và cách ăn mặc, hắn chẳng khác nào một phu quân giáp hay gã kéo xe. Đã tới đây rồi, ở lại thêm một ngày nữa, đợi chủ nhân của ta về đến sẽ nói chuyện với hai vị. Giọng nói của hắn có vẻ ngang ngược, không dễ thương lượng. Không, ta không muốn ở lại. Lỗ Nhất Khí không lớn tiếng, ánh mắt cũng không hề dữ tợn mà vẫn từ tốn, bình hòa như một ngọn núi. Nhưng người này có vẻ hơi căng thẳng, các cơ trên mặt bỗng co rút dữ dội, vết sẹo trên mặt của hắn giật giật như một con sâu đang trường. Đã bận rộn gần hết một đêm rồi, ta không muốn phí sức thêm nữa, trừ phi hai người ép ta. Ngữ khí của hắn vẫn hết sức ngạo mạn, tuy nhiên nhiều khi vẻ ngạo mạn bề ngoài là bộc lộ sự thiếu tự tin trong nội tâm. Ngươi bận rộn cả đêm liệu có tác dụng gì không? Nếu ép ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có được mấy phần để thắng? Lỗ Nhất Khí bắt đầu uy hiếp. Việc này cậu hãy hỏi ông ta đi. Gã hộ pháp chỉ vào Lỗ Tình Hiếu. Ông ta biết rõ ta có bao nhiêu phần thắng đấy. Lúc này giọng nói của hắn rõ ràng có ít nhiều lo lắng. Vậy ngươi cảm thấy nếu so sánh về kỹ nghệ trong môn phái của ngươi thì ngươi giỏi võ thuật hơn hay giỏi đặt cạm bẫy hơn? Giọng nói của Lỗ Nhất Khí càng lúc càng tỏ ra sự mỉa mai. Gã hộ pháp cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Vẻ mặt của hắn có phần lúng túng. Hắn không dám nhận võ nghệ của mình kém cỏi, càng không dám nói chủ nhân bài trí khảm diện thấp tài. Cũng khó trách, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ sai vặt, làm sao biết được chỗ kỳ diệu của khảm diện nút lẫy. Chủ nhân của ngươi chẳng qua chỉ sai ngươi canh nhà bật lẫy, ngươi có khác gì những con chó dại ở ngoài kia đâu. Rõ ràng Lỗ Nhất Khí đang muốn chọc tức hắn. Quả nhiên gã hộ pháp đã nổi giận, mắt của hắn như tóe lửa, thân hình hắn vẫn bất động, chỉ có bàn chân lướt trên không trung sát tới như một cái bóng. Ngươi có biết chủ nhân của ngươi bao vây ngôi nhà này suốt 20 năm để tìm kiếm thứ gì không? Lỗ Nhất Khí vẫn không hề phản ứng trước động tác lướt đến thình lình của hắn. Gã khổng lồ di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã áp sát Lỗ Nhất Khí. Bàn tay rộng lớn của hắn cũng đã sắp chạm được vào cổ của cậu, có vẻ như muốn dặn đứt cổ họng đến nơi. Nhưng vừa nghe thấy lời này, hắn lập tức rụt tay về, thân hình cũng khựng lại. Ngươi thử nói xem, nếu ta phá quỷ thứ mà chủ nhân của ngươi muốn có, thì ngươi và ta sẽ có kết quả ra sao? Lỗ Nhất Khí vẫn không thèm đếm xỉa tới phản ứng của hắn, thản nhiên nói. Phản ứng của hắn bỗng trở nên trì độn, hắn không di chuyển nữa, hình như đang suy nghĩ về vấn đề này. Vào đúng khoảnh khắc đó, tiếng súng vang lên. Lỗ Nhất Khí vẫn giấu súng trong túi vải, cậu vừa nổ súng phía sau lớp vải. Cậu biết, từ khi xông vào trạch viện, cậu đã nổ súng rất nhiều lần. Vậy mà gã hộ pháp này dám đứng xoay lưng trước cửa, chắc chắn hắn không hề sợ khẩu súng trong tay của cậu. Hơn nữa vừa rồi, cậu thậm chí còn không nhìn rõ hắn bước qua bầu cửa như thế nào. Tốc độ di chuyển của hắn chắc hẳn không hề thua kém Tam Canh Hàng. Nếu Lỗ Nhất Khí đã tính toán rất kỹ, nếu muốn bắn trúng kẻ này, cần phải dùng đến biện pháp khác. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần, mà hắn lại có vẻ phân tâm. Bởi vậy, đây chính là cơ hội tốt nhất, và cậu đã nổ súng. Lỗ Nhất Khí không bắn vào chỗ hiểm của đối phương. Cậu biết, nếu muốn bắn vào chỗ hiểm, phải dịch nòng súng lên cao hơn. Động tác nhỏ đó chắc chắn không qua nổi cặp mắt của hắn. Bởi vậy, cậu đã hạn chế tối đa hành động, chỉ nhấc ngón tay và bóp cò. Gã hộ pháp không cần nhúng đầu gối đã nhảy giọt lên cao, viên đạn bay sượt qua dưới đế giày của hắn. Hắn biết không thể lùi về phía sau. Trong lúc nhảy về phía sau, nếu có bị truy kích, hắn sẽ khó mà tránh được khi thân thể lơ lửng trên không. Bởi vậy, vừa nhảy giục lên cao, hắn đã gặp lưng về phía trước, bay vèo qua đầu của Lỗ Nhất Khí, đáp xuống sau lưng cậu. Lỗ Nhất Khí cũng hành động, song động tác của cậu rất khó coi. Ba chân bốn cẳng, vừa bò vừa toài, nhưng cũng rất nhanh chóng. Khi gã hộ pháp bay qua đầu của Lỗ Nhất Khí, cậu liền thụp xuống theo bản năng, rồi lao về phía trước, tay trái chống đất, lăn người sang một bên, đồng thời tay phải vung lên bóp cò về phía gã hộ pháp vừa chạm đất. Gã hộ pháp tuy quay lưng lại với Độ Nhất Khí, song lập tức trượt thẳng thân người về phía trước mau lẹ như một bóng ma, nhẹ nhàng tránh được phát đạn của cậu. Độ Nhất Khí tiếp tục lăn thêm một vòng nữa rồi bật dậy, người hơi ngã ra sau, giương súng bắn tiếp phát thứ ba. Lúc này gã hộ pháp đã kịp xoay người lại, phát đạn thứ ba bay đến giữa trán, hắn né tránh càng dễ dàng hơn, cơ thể gần như không cần nhúc nhích. Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tuyệt vọng, cậu biết đã bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt nhất, giờ đây không còn có cơ hội để mà bắn trúng hắn. Gã hộ pháp di chuyển về phía trước hai bước, tuy biết Lỗ Nhất Khí không thể gây tổn thương đến hắn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng của hắn vẫn có một cảm giác sợ hãi rất khó lý giải, tựa như là nỗi kính sợ đối với chủ nhân của hắn. Lỗ Nhất Khí đột ngột quay ngoặt nòng súng lại, chĩa vào bên sườn trái của mình, vừa cười thản nhiên vừa nói: "Ngươi muốn phá hủy thứ mà chủ nhân của ngươi cần ư?" Gã hộ pháp khựng lại, một lần nữa hắn lại đứng yên tại chỗ, không dám bước tiếp. Đây là lần thứ hai hắn phạm phải cùng một sai lầm. Tuy nòng súng của Lỗ Nhất Khí chĩa vào cậu, song người cậu lại nghiêng sang bên trái, có thể trượt nòng súng qua lưng trái rồi dùng ngón cái bóp cò. Tuy hy vọng rất mong manh, song Lỗ Nhất Khí vẫn muốn liều mạng lần cuối. Cậu bóp cò liên tục bắn hết cả ba viên đạn còn sót lại. Gã hộ pháp và Lỗ Nhất Khí đang dốc toàn lực vào trận quyết đấu, họ đã hoàn toàn quên bẵng mất một người thứ ba, đó là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông đang ngồi phệt dưới đất, tựa lưng vào cây cột nhà, song trong tay vẫn nắm chặt sợi dây mảnh. Lần này ông đã biết rõ khảm diện đã bị đối phương thay đổi, bởi vậy nếu phán đoán dựa vào vị trí đứng của hai người thì chỗ đứng của Lỗ Nhất Khí giờ đây có lẽ là an toàn nhất. Còn gã hộ pháp hiện đang đứng gần ông, gần như đã quán đổi vị trí với Lỗ Nhất Khí. Hơn nữa lúc này hắn đang bị Lỗ Nhất Khí uy hiếp nên có phần luống cuống. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Và Lỗ Thịnh Hiếu giật mạnh sợi dây, nhủ thầm sẽ cùng liều một chết. Lạy đã bật, khảm đã động, cánh cửa hai gian đông tây trượt ra êm ru không một âm thanh. Tên bay dung dút từng dải như mơ rào. Từ giữa nóc nhà rơi xuống ba thanh kèo gác mái, mấy chục mũi lao phóng xuống như chớp vẹt. Quả nhiên, lấy bật đã bị đối phương thay đổi. Toàn bộ các mũi tên và lao nhọn đều phóng về phía Lỗ Thịnh Hiếu và gã hộ pháp. Nhưng gã hộ pháp vẫn nhanh nhẹn không ngờ. Hai cánh tay to lớn múa lên tích mù trắng đỡ, đập rơi vô số ám khí. Thế nhưng vẫn có những ám khí hắn không thể tránh được, đó chính là ba phát đạn liên tiếp của Lỗ Nhất Khí. Nghe thấy tiếng súng vang lên, hắn chỉ còn biết né tránh. Phát súng đầu tiên hắn không kịp né, viên đạn xuyên vào sườn trái. Nhưng hai phát đạn tiếp theo đều không trúng đích. Nhưng để né tránh được hai làn đạn đó, hắn đã phải trả cho một cái giá rất đắt. Một mũi dao cắm phập vào đùi phải của hắn, bả vai trái trúng liền hai mũi tên, lại thêm một mũi tên xuyên trúng bắp chân trái. Bị trúng thương, gã hộ pháp trở nên hoảng loạn. Kỳ thực với công lực của hắn, cho dù có bị thương vẫn có thể dễ dàng lấy mạng của Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí. Song hắn đã thực sự khiếp đảm, chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi tung mình bay ra phía cửa. Lúc đó lại thêm hai mũi tên nữa găm trúng cánh tay phải và lưng phải của hắn. Gã hộ pháp vừa gào rú vừa chạy mất tâm. Hai hồi gõ đập qua đi, khảm diện yên tĩnh trở lại. Trong trận chiến này, Lỗ Nhất Khí không hề tổn thương đến một sợi tóc. Cậu đứng bật dậy, nhìn thấy Lỗ Thịnh Hiếu vẫn ngồi dựa vào cây cột, nửa thân trên trúng đến hơn chục mũi tên cả sau lần trước. Hai chân bị mấy mũi lao ghim chặt xuống nền nhà. Nửa thân trên máu không ra nhiều, vì mũi tên không có khe dẫn máu, thân tên đã bít kín vết thương. Ngược lại, hai chân của ông máu tuôn xối xả thành vũng lớn. Lỗ Nhất Khí vội vã chạy đến bên bác, cậu muốn tìm cách để bịt vết thương lại, song không biết phải bắt đầu từ đâu, hai tay luống cuống không biết đặt vào chỗ nào. Lỗ Thịnh Hiếu giữ lấy tay cậu, khó nhọc lên tiếng: Mang hòm gỗ lại đây." Lỗ Nhất Khí vội vã chạy đi mang chiếc hòm lại, cậu hy vọng chiếc hòm gỗ có thể cứu sống được bác. Thế nhưng chiếc hòm gỗ đã không thể giúp gì cho Lỗ Thịnh Hiếu, nó chỉ mang đến cho Lỗ Nhất Khí những lời trăn trối cuối cùng. Máu trào ra không ngừng từ khóe miệng của Lỗ Thịnh Hiếu. Ông gắng sức dùng chút hơi tàn chỉ vào một ngăn kéo trên hòm gỗ rồi nói: "Đẩy lấy ngầm chính giữa, phía dưới vào trong, kéo trái, ấn phải rồi mở ra. Lỗ Nhất Khí làm theo lời của ông, mở được ngăn kéo. Đó là một ngăn kéo được phong kín, không lớn lắm. Bên trong có một cuốn sách lụa khá dày. Trên bìa sách là hai chữ viết theo lối hành thư rất đẹp: Ban Kinh. Lỗ Nhất Khí thuần tài lật dở trang đầu tiên, chỉ nhìn thấy hai hàng chữ dọc: Nếu như nghe được lời trong đá, biết nơi tàn bảo tại tám phương. Lỗ Tình Hiếu lại hít sâu một hơi hỏi: Có thấy gì ở dưới hầm không? Lỗ Nhất Khí bèn đáp: Thiên bảo tám phương trấn hung quyệt, bát cực số mãn định phàm cương. Cơ sảo tập, thẻ ngọc di phương dị, con đều đã lấy được rồi. Mắt của Lỗ Tình Hiếu bỗng sáng rực lên. Thật, thật không? Con thật sự đã nghe được lời trong đá ư? Trong đó quả thật có những bảo bối à? Các thế hệ của Lỗ gia đời đời đã gìn giữ và bảo vệ đá tam thánh, song không một ai có thể hiểu được sự kỳ diệu ẩn chứa ở trong đó. Lỗ Tình Hiếu vừa thở đứt quãng vừa nói: Tổ sư của Bàn Môn chúng ta là Công Thâu Bàn, người đời sau gọi là Lỗ Bàn. Bàn Môn đời đời đều là những thợ mộc lành nghề hậu đạo, dựng nhà bắt cầu, đón lành rước cát. Chỉ có điều trong hơn 2000 năm qua, tám bảo bối thiên bảo định phàm cương vẫn chưa được hoàn toàn đặt đúng vị trí. Trong mặt môn, ban môn đều có người trắc trách, thậm chí chiếm đoạt, trộm cắp, lén mang thiên bảo đi giấu đi. Bởi vậy mới có cảnh chiến tranh đẫm máu ngày hôm nay. Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy kinh ngạc trước lời nói của Lỗ Tình Hiếu, như thể cậu đã biết việc này từ lâu lắm rồi. Lỗ Tình Hiếu khạc ra một cục máu rồi mới nói tiếp: Hiện nay số bát cực đã hết, vận mệnh đã an bài, con là người có duyên phong nguyệt. Con hãy mang lộng phủ đi xuống phía nam gặp cha của con để hoàn thành trọn vẹn di mệnh mà tổ sư để lại. Đây cũng là tạo phúc cho muôn dân, tích đức cho con cháu. Có lộng phủ bên mình, con sẽ là môn trưởng của bàn môn. Trên đường đi, tự khắc sẽ gặp người có duyên trợ giúp. Lộng phủ là... Lỗ Nhất Khí vẫn còn ngơ ngác. Lỗ Tình Hiếu chỉ vào sợi dây buộc lưỡi rìu ngọc đang thò ra ngoài miệng túi của cậu. Lỗ Nhất Khí lôi lưỡi rìu ngọc ra hỏi: Là vật này ư? Đây chính là tính vật của ban môn à? Lỗ Thịnh Hiếu khẽ gật đầu. Bỗng chốc tinh thần của ông dục trở nên phấn chấn. Ông nắm lấy tay của Lỗ Thịnh Hiếu siết thật chặt, thật mạnh, sau đó nói rành rọt từng chữ: Còn hãy nhớ kỹ những điều này. Thứ nhất, không được tin bất kỳ ai, trừ khi người đó đã hy sinh tính mạng vì con. Thứ hai, ta không biết trứng tam canh hàng bao giờ sẽ nở. Ta nói 7 ngày chỉ là để cho Nghê Tam yên lòng, tiếp tục cùng chúng ta vượt qua đoạn đường này. Nếu hắn có gì khác lạ, phải lập tức tiêu diệt ngay. Thứ ba, sau khi ta chết, nhất định phải đốt ngay thi thể của ta, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Thực ra, ngay khi ở trong nội viện, ta đã bị linh miêu cào rách da thịt. Hai con linh miêu đó chính là loại đầu đồng lưng sắt vuốt điên cuồng. Ta đã trúng độc linh miêu phong rồi. Qua một thời gian, nếu phong độc phát tác, ta sẽ không nhận ra ai được nữa. Bắt được ai sẽ giết người đó. Khi nãy nếu không phải gã hộ pháp kia phá vỡ cái bát quái sắt, phá nút móng đạp bươm bướm khiến cho ta bừng tỉnh, nếu không ngay cả con cũng bị ta giết rồi. Còn nữa, Lỗ Tịnh Hiếu đã không còn đủ hơi sức để nói tiếp. Tiếng thở của ông cũng yếu dần, rồi liệm hẳn. Lỗ Nhất Khí khẽ lật miếng áo rách trên lưng của ông ra xem. Vết thương đã ngả màu xanh lét, thâm đen, còn mọc một lớp lông xanh lục, dày xinh xích. Giờ đây cậu đã hiểu vì sao ông thường xuyên có những biểu hiện bất thường. Ông đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn một mình. Và ngay từ đầu ông đã biết, ông không bao giờ có thể ra khỏi gia môn lần nữa. Lỗ Tịnh Hiếu đã hoàn toàn im lặng, không còn một chút hơi tàn. Lỗ Nhất Khí đã hiểu, đến lúc mình cần phải rời khỏi nơi đây. Cậu nhìn lần cuối người bác đang ngồi trong vũng máu, lòng đau như xé. Với cậu, ông là người thân thiết nhất trong cuộc đời này. Từ giờ trở đi, cậu không bao giờ có được một người thân như vậy nữa, kể cả cha ruột của mình. Nhưng cậu không rơi lệ, giờ đây không phải là lúc để khóc. Lỗ Nhất Khí đẩy đổ giá nến, ngọn lửa mau chóng liếm lên màn trướng, bài vị trên bàn thờ trùm lên bàn ghế xa cột, lửa càng bốc càng nhanh,